Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Văn Cảnh sắp nghênh đón thi đại học, cố phụ cố mẫu đối này cực kỳ để bụng, đem đỉnh đầu thượng không thượng chuyện rất trọng yếu đều tạm thời đẩy rớt. Chuyên tâm ở nhà bồi nhi từ phụ lục chui rằng đã sớm biết Cố Văn Cảnh thành tích cực hảo, khảo cái hảo thành tích không là vấn đề. Nhưng loại này vì hài tử thi đại học mà khẩn trương tâm tình là bọn họ ở mặt khác hai đứa nhỏ trên người không có thể nghiệm qua. Cố Tình trước kia là ngoan, nhưng thành tích cũng không tốt, vẫn luôn là lớp học đếm ngược, hơn nữa nàng còn đặc biệt không kháng áp. Thi đại học trước cố phụ cố mẫu tưởng bồi khảo nàng đều không muốn, nói cho nàng áp lực quá lớn, nói được bọn họ cũng không dám ở nàng trước mặt nhắc tới thi đại học. Cố Chiêu thành tích liền càng lạn, hắn cùng Cố Văn Cảnh cùng tuổi. Năm nay vốn nên cũng tham gia thi đại học, nhưng mà hắn thành tích quá kém lưu ban một năm, hiện tại vẫn là cao nhị, mỗi ngày liền kiên trì đi phòng học đi học đều làm không được, càng miễn bàn học tập. Cho nên cố phụ cố mẫu vẫn là lần đầu tiên bồi hài tử chuẩn bị chiến tranh thi đại học, đến tháng 6 số 7 cùng số 8 hai ngày này, bọn họ còn muốn đi bồi khảo. Mới vừa nhận hồi thân nhi tử, là có thể bồi nhi tử cùng nhau vượt qua trong cuộc đời mấu chốt thi đại học. Hai vợ chồng cơ hồ là làm mặt khác sở hữu sự tình vì Cố Văn Cảnh thi đại học nhường đường. Cố mẫu tự mình chiếu cố Cố Văn Cảnh áo cơm phương diện, cố phụ kiên trì tự mình lái xe đưa hắn đi trường thi, hai người thoạt nhìn so Cố Văn Cảnh cái này thí sinh còn muốn khẩn trương. Số 7 buổi sáng, 9 giờ khai khảo, cố phụ lo lắng từ trong nhà đến trường thi trên đường sẽ kẹt xe, chậm trễ nhi tử thi đại học, cho nên 8 giờ không đến liền từ trong nhà lái xe xuất phát. Dọc theo đường đi có rất nhiều giao cảnh chỉ huy dòng xe cộ, cho nên thông suốt, liền cái bóp còi chiếc xe đều không có, thuận lợi đến trường thi bên ngoài. Cố mẫu cũng đi theo cùng nhau tới, nàng liền ngồi ở Cố Văn Cảnh bên cạnh, nàng mở ra cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn vài lần. Thời gian này điểm còn rất sớm, nhưng trường thi ngoại đã có rất nhiều thí sinh cùng gia trưởng đang chờ đợi. Nàng nói, hiện tại mới vừa 8 giờ, trường thi muốn 8 giờ 20 phân mới khai đại môn. Văn Cảnh ngươi cứ ngồi ở trên xe chờ, bên ngoài thiên nhiệt, trên xe có điều hòa mát mẻ. Cố Văn Cảnh cũng xuyên thấu qua cửa sổ xe ra bên ngoài xem, bỗng nhiên ánh mắt rơi xuống trong đám người hai người trên người, hắn biểu tình nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Cố Chiêu không phải sang năm thi đại học sao? Hắn là bồi Đặng Tiểu Du tới. Cố phụ cố mẫu nghe được Cố Văn Cảnh nói Cố Chiêu cũng tới, theo bản năng ở trong đám người tìm kiếm Cố Chiêu thân ảnh. Sau đó liền nhìn đến dưới bóng cây Cố Chiêu đang cùng một cái xinh đẹp tiểu cô nương tay khoác tay đứng chung một chỗ, hành vi cử chỉ thập phần thân mật. Bọn họ nhìn về phía Cố Văn Cảnh, quả nhiên liền nhìn đến Cố Văn Cảnh chính đầy mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm hai người. Bọn họ lo lắng hắn bởi vậy ảnh hưởng thi đại học trạng thái, vội vàng an ủi nói. Văn Cảnh, cái loại này hám làm giàu nữ hài không đáng ngươi để ý. Ngươi hào hào khảo thí, chuyện này ba mẹ sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Cố Văn Cảnh thu hồi ánh mắt, mặt vô biểu tình đem cửa sổ xe đóng lại, nhàn nhạt nói. Ta cùng Đặng Tiểu Du đã chia tay, ta không để ý bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là cảm thấy nhìn đến hai người bọn họ xuất hiện ở trước mặt ta đặc biệt cách ứng mà thôi. Cố phụ cô mẫu cũng âm thầm oán trách Cố Chiêu chuyện này làm được sốt ruột, hắn như thế nào liền mang theo cái kia Đặng Tiểu Du chạy đến Văn Cảnh trước mặt tú ân ái đâu. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua cố phụ cố mẫu biểu tình, trong lòng vẫn là đối Cố Chiêu phối hợp rất vừa lòng. Hắn lại không phải nguyên chủ, đương nhiên sẽ không để ý Đặng Tiểu Du, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn biểu hiện thật sự để ý. Cố Chiêu vì cố ý cách ứng hắn cố ý tới đưa cùng hắn cùng trường thi Đặng Tiểu Du khảo thí, lại không nghĩ rằng này vừa lúc có thể trở thành hắn ở cố phụ cố mẫu trước mặt danh chính ngôn thuận chán ghét Cố Chiêu lý do. Cũng có thể hạ thấp cố phụ cô mẫu đối Cố Chiêu sùng ái, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Cha mẹ đối sùng ái thân sinh hài tử lại như thế nào thất vọng cũng tổng hội có một phần trách nhiệm ở, mà Cố Chiêu không phải thân sinh, đương hắn làm xong rồi cố phụ cô mẫu đối hắn sùng ái, tiêu ma xong rồi bọn họ đối hắn cảm tình. Hắn liền sẽ làm cho bọn họ sinh ra, hắn đều trưởng thành chúng ta cũng không phải hắn thân sinh cha mẹ quản không được quá nhiều, ý tưởng, sau đó từ bỏ quản hắn. Đến nỗi Cố Chiêu có thể hay không kiểm điểm chính mình, có thể hay không thay đổi tính tình cùng hành vi xử sự sau đó vãn hồi cố phụ cố mẫu đối hắn sủng ái. Cố Văn Cảnh cũng không để ý cái này, hắn đối Cố Chiêu tính tình cùng tính cách đều thực chán ghét, cho nên mới sẽ thuận tay hú hắn. Nếu là Cố Chiêu có thể thay đổi xấu tính cùng không xong tính cách, hắn cũng không cần thiết thế nào cũng phải cùng hắn không qua được. Chẳng qua Cố Văn Cảnh cảm thấy, Cố Chiêu cái kia tính tình, chỉ sợ không ăn đại đau khổ, đời này đều sẽ không sửa lại. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, trọng sinh một lần sẽ không chướng chỉ số thông minh, cũng sẽ không đổi tính cách. Tới rồi 8 giờ 20 phân thời điểm, trường thi đại môn mở ra, các thí sinh một đám chiều trường thi nội đi đến. Cố Văn Cảnh cũng xuống xe chiều trường thi nội đi đến. Cố phụ cố mẫu theo sát xuống xe đưa hắn, chẳng sợ liền này vài bước lộ khoảng cách. Mà ở biết được Đặng Tiểu Du cùng Cố Văn Cảnh thi đại học là cùng cái trường thi sau liền gấp không chờ nổi tới đưa Đặng Tiểu Du thi đại học. Tưởng ở thi đại học trước cách ứng Cố Văn Cảnh làm hắn thi rớt Cố Chiêu, lôi kéo Đặng Tiểu Du không cho nàng đi vào, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm các thí sinh, tưởng từ giữa tìm được Cố Văn Cảnh thân ảnh. Cố Văn Cảnh làm lơ Cố Chiêu cùng Đặng Tiểu Du, nhưng hắn cũng không có che che giấu giấu ý tưởng, bay thẳng đến trường thi đại môn đi đến, thực mau đã bị Cố Chiêu chú ý tới. Cố Chiêu nét mặt biểu lộ không có hảo ý tươi cười, lôi kéo Đặng Tiểu Du chiều Cố Văn Cảnh đi đến. Nhưng mà mới vừa đi không hai bước, Cố Chiêu sắc mặt khẽ biến, vội vàng buông ra Đặng Tiểu Du tay, xoay người liền lẫn vào trong đám người biến mất không thấy. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến Cố Văn Cảnh phía sau thế nhưng đi theo Cố phụ Cố mẫu. Hắn làm sao dám ở Cố phụ Cố mẫu trước mặt mang theo Đặng Tiểu Du đi tìm Cố Văn Cảnh thị uy. Nếu là Cố phụ Cố mẫu biết hắn từng ảnh hưởng Cố Văn Cảnh thi đại học, bọn họ thế nào cũng phải hung hăng trừ hắn một đốn không thể. Vì thế Cố Chiêu túng thật sự mau, lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Tiểu Du trợn mắt há hốc mồm nhìn Cố Chiêu biến mất ở trong đám người thân ảnh, đây là có chuyện gì? Flow, cùng Cố Chiêu ở chung này đó thời gian tới, Đặng Tiểu Du cũng mơ hồ minh bạch, Cố Chiêu căn bản không phải thích nàng, mà là muốn lợi dụng nàng đi chèn ép Cố Văn Cảnh, hắn phảng phất cùng Cố Văn Cảnh có thù oán. Đặng Tiểu Du đối Cố Chiêu cũng không phải chân ái, chính là hướng về phía hắn tiền bao đi. Cho nên nàng cũng vui giúp đỡ Cố Chiêu đi chát Cố Văn Cảnh tâm, chỉ cần có thể được đến chỗ tốt. Hôm nay thi đại học, Cố Chiêu tới đưa nàng, sớm liền trắng ra nói cho nàng, mục đích của hắn là hướng về phía cách ứng Cố Văn Cảnh đi. Hiện tại Cố Chiêu nhìn thấy Cố Văn Cảnh ngược lại chạy trối chết là mấy cái ý tứ. Đặng Tiểu Du nhìn Cố Văn Cảnh, nàng không đem đi theo Cố Văn Cảnh phía sau trung niên hai vợ chồng cùng hắn liên hệ lên. Trong lòng do dự mà muốn hay không chính mình một người đi chào phúng một phen Cố Văn Cảnh, để lấy lòng Cố Chiêu cái này nhà giàu thiếu gia. Chỉ là hồi tưởng khởi lần trước ở ngoài cổng trường, Cố Chiêu dẫn hắn đi tìm Cố Văn Cảnh diễu võ dương oai ngược lại bị chào phúng đến thương tích đầy mình trải qua, Đặng Tiểu Du liền chần chờ. Vừa lúc này rất nhiều thí sinh chiều trường thi nội đi đến, Đặng Tiểu Du bị đám người mang theo hướng đại môn đi rồi vài bước, lại quay đầu lại đi coi trường Văn Cảnh. Sớm bị đám người che đậy tầm mắt, nhìn không tới người, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Cố Văn Cảnh hướng Cố phụ Cố mẫu vẫy vẫy tay, liền xoay người vào trường thi đại môn. Cố phụ Cố mẫu đứng ở ngoài cửa nhìn, thẳng đến nhi tử thân ảnh hoàn toàn biến mất ở tầm nhìn nội, bọn họ mới lưu luyến thu hồi ánh mắt. Cố mẫu nói, hôm nay buổi sáng là khảo ngữ văn. Từ 9 giờ khảo đến 11 giờ rưỡi, hiện tại mới 8 giờ rưỡi, còn có 3 cái giờ, chúng ta đi trên xe chờ đi. Cố phụ gật gật đầu, này thái dương xác thật quá phơi. Bất quá bọn họ còn chưa đi đến dừng xe vị trí, cố phụ bỗng nhiên chỉ vào một thân cây sau một bóng người hỏi cố mẫu. Cái kia thân ảnh giống không giống Cố Chiêu, cố mẫu cũng nhìn qua đi, vừa lúc nhìn đến một rúm hoàng mao xốc đến thân cây mặt sau, còn có cái gì không rõ đâu. Nàng dẫm lên giày cao gót đi qua đi, đem tránh ở thụ sau hoàng mao nắm ra tới. Cố Chiêu, người hôm nay lại không thi đại học, tới nơi này làm cái gì? Cố Chiêu không nghĩ tới chính mình đều trốn đi, thế nhưng còn bị mắt sắc cố phụ phát hiện, hắn vẻ mặt đau khổ nói. Mẹ, ta là tới thể nghiệm một chút thi đại học bầu không khí, vì ta sang năm thi đại học làm chuẩn bị. Cố Mẫu nhưng chưa quên phía trước ở trên xe nhìn đến Cố Chiêu cùng Đặng Tiểu Du ở bên nhau, nàng hỏi. Ngươi thật là tới thể nghiệm thi đại học bầu không khí. Ta còn tưởng rằng ngươi là cho cái kia Đặng Tiểu Du đưa khảo tới đâu. Cố Chiêu chột dạ cười cười. Như thế nào sẽ, Đặng Tiểu Du lại không ở cái này trường thi khảo thí. Hơn nữa ta cũng không cái kia nhàn tâm cho nàng đưa khảo a. Nhìn đầy miệng nói dối lừa dối nàng Cố Chiêu. Cô Mẫu bỗng nhiên liền cảm thấy không có gì kính nhi. Trước kia đối Cố Chiêu hận sắt không thành thép, là bởi vì nàng cho rằng hắn là chính mình thân nhi tử. Nữ nhi cố tình căng không dậy nổi gia nghiệp, liền muốn cho nhi tử nỗ lực một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại biết Cố Chiêu không phải nàng thân sinh nhi tử sau, Cố Mẫu cũng không cái kia tinh lực đi đem một cái ăn chơi chắc táng bẻ thành tinh anh. Dù sao hiện tại có tiền đồ lại có năng lực nhi tử Cố Văn Cảnh kế thừa gia nghiệp, Cố Chiêu cái này yêu thương nhiều năm con nuôi, khiến cho hắn về sau lấy chia hoa hồng làm phú quý người rảnh rỗi hào. Cố Mẫu nhàn nhạt nói, ngươi ly thi đại học còn có một năm, này một năm ngươi hào hào nỗ lực cũng hào. Cố Chiêu thấy Cố Mẫu không hề truy vấn Đặng Tiểu Du chuyện này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cho rằng chính mình lừa dối đi qua, vội vàng gật đầu đáp. Ta khẳng định hào hào nỗ lực, sang năm thi đại học khảo cái hào thành tích. Cố phụ mới vừa đi lại đây, nghe được hắn những lời này, hỏi ngược lại. Người phía trước không phải nói không nghĩ tham gia thi đại học, tính toán xuất ngoại lưu học sao? Cố Chiêu trước kia đối chính mình lạn thành tích vẫn là trong lòng hiểu rõ, chỉ tính toán tương lai làm cố phụ Cố Mẫu tiêu tiền đưa hắn xuất ngoại mạ vàng, lấy cái thoạt nhìn không tồi đại học văn bằng trở về chướng chướng mặt mũi là được. Nhưng hiện tại Cố Chiêu trọng sinh trở về, hắn đương nhiên không muốn chính mình xuất ngoại, làm Cố Văn Cảnh ở quốc nội phong cảnh. Không biết người còn tưởng rằng hắn là bởi vì chắn Cố Văn Cảnh cái này thật thái tử đường bị xung quân xuất ngoại đâu. Cố Chiêu lắc lắc đầu, nói, ta không tính toán xuất ngoại, ta tính toán tương lai khảo điện ảnh trường học, đối văn hóa khóa thành tích yêu cầu không cao. Cố phụ đều phải bị Cố Chiêu nghĩ cái gì thì muốn cái đó cấp khí cười. Ngươi tưởng khảo điện ảnh trường học, vậy ngươi biết diễn kịch sao? Ngươi có kỹ thuật diễn sao? Ngươi biết văn hóa khóa phân số là nhiều ít sao? Cố Chiêu vẻ mặt mờ mịt, Cố phụ vừa thấy hắn kia biểu tình, liền biết hắn là cái gì cũng chưa nghĩ tới, hoàn toàn là đầu óc nóng lên. Cố phụ không cấm lấy Cố Chiêu cùng Cố Văn Cảnh tiến hành đối lập, so với rất sớm liền đối chính mình nhân sinh có quy hoạch mục tiêu minh xác lại nghiêm túc nỗ lực Cố Văn Cảnh. Cố Chiêu thật sự quá kém. Bất quá Cố Chiêu sẽ biến thành này phó ăn chơi chắc táng bộ dáng, cũng là bọn họ hai vợ chồng sùng đến quá mức, lại sơ với quản giáo, cho nên Cố phụ thở dài, vẫn là không có trách cứ Cố Chiêu cái gì. Mà là nói, ngươi nếu tưởng khảo điện ảnh trường học, như vậy ta liền vì ngươi thỉnh mấy cái gia giáo, chuyên môn giáo ngươi kỹ thuật diễn, còn đầy hứa hẹn ngươi bổ văn hóa khóa, ngươi phải hào hào học. Cố Chiêu ghét nhất học tập. Nghe được Cố phụ nói, tức khắc trong lòng phát khổ. Đã biết, quảng cáo, cách chương.